Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 871, Hắc Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ quỷ thụ vương dưới đã biến thành một mảnh tu la địa ngục tràng. Linh thẳng tắp hướng về dạ quỷ thụ vương đi đến. Chỗ đi qua trên đất đâu đâu cũng có cự rơi lớn thi thể. Linh đi tới dạ quỷ thụ vương phía trước thời điểm, hầu như đã không nhìn thấy một cái sống rơi. Một chỗ tàn phá thi cùng máu đen, giữa bầu trời dạ quỷ trùng tứ tán bay loạn, cũng không dám tới gần Linh bên này. Liền cái kia dạ quỷ thụ vương, tựa hồ cũng hơi run rẩy, phát sinh sàn sạt tiếng lá cây. Linh mặt không hề cảm xúc đi tới dạ quỷ thụ vương phía trước, đưa tay bàn tay xoa xoa thân cây. Trong mắt tử đồng lộ ra mê man cùng nghi hoặc đan dệt tâm tình rất phức tạp. Oanh, Hàn Sâm chính đang nghi ngờ Linh đến cùng đang làm gì. Nhưng nhìn thấy Linh nhất quyền đánh vào dạ quỷ thụ vương thân cây bên trên, nhất thời đem vỏ cây đánh tàn phá nứt, vụn gỗ tứ tán tung tóe, không có bất kỳ dừng lại. Linh khác một nắm đấm cũng đánh tới, hai tay không ngừng mà vung ra, đem dạ quỷ thụ vương thân cây oanh vụn gỗ cùng vỏ cây bay loạn. Không lâu lắm cũng đã nổ ra một cái đường kính vượt quá 1 mét hốc cây. Hàn Sâm lúc này mới phát hiện, dạ quỷ thụ vương bên trong dĩ nhiên là không. Linh chỉ là nổ ra bên ngoài một tầng vỏ cây cùng mỏng manh gỗ. Hốc cây liền tự nhiên hiển lộ ra, mắt thấy Linh chui vào trong hốc cây. Hàn Sâm thử nghiệm muốn xông tới, nhưng là vừa mới bước vào ngàn mét bên trong phạm vi. Liền nhất thời cảm giác toàn thân sinh mệnh khí thế đều ở bên ngoài giật. Liền ngay cả trên bả vai hắn Tiểu Ngân Ngân cũng là như thế. Tiểu Ngân Ngân kinh hô một tiếng, trực tiếp theo Hàn Sâm trên bả vai nhảy xuống, lao ra dạ quỷ thụ vương phạm vi. Hàn Sâm hướng về phía trước đi mấy bước, phát hiện sinh mệnh khí thế trôi đi càng ngày càng lợi hại. Chỉ có thể bất đắc dĩ lui đi ra. Thật sự đi tiếp nữa, chỉ sợ hắn thật sự sẽ như Lưu Phương bọn họ nói như thế già yếu mà chết. Nhưng là Linh đã tiến vào trong hốc cây, Hàn Sâm ở bên ngoài căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong. Động huyền khí chàng không đạt tới như vậy xa khoảng cách. Quỷ mắt mặt nạ cũng được ngăn cách, căn bản không nhìn thấy trong hốc cây sinh mệnh khí thế. Hàn Sâm trong lòng lo lắng. Không biết trong hốc cây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là tình cờ có thể nghe được trong hốc cây truyền ra gỗ vỡ vụt âm thanh. Chỉnh khỏa giống như núi dạ quỷ thụ vương đều đang run rẩy. Những kia đóa hoa đều là ở suy yếu trước mắt. Từng mảng đêm quang cánh hoa héo tàn. Giữa bầu trời đâu đâu cũng có cánh hoa ở tung bay. Ngay cả bầu trời đều che đậy ở cánh hoa bên dưới. Không chỉ là dạ quỷ thụ vương, toàn bộ dạ quỷ lâm cánh hoa đều ở héo tàn. Gió vừa thổi, đầy trời màu phấn hồng cánh hoa tung bay. Cái kia tình cảnh tức quỷ dị lại mỹ lệ. Chuyện gì xảy ra? Lưu Phương cùng Vương Kiến vừa mới mặt kinh hãi chạy tới. Đêm quỷ xâm như vậy động tĩnh lớn, đã sớm đã kinh động bọn họ. Bọn họ suy đoán là Hàn Sâm bên này có chuyện gì xảy ra. Hai người liền đồng thời chạy tới, trông nhìn ra gì đó sự. Hàn Sâm lắc lắc đầu, chỉ là nhìn chằm chằm dạ quỷ thụ vương trên người cái kia hốc cây ở trông. Đột nhiên, nơi đóng quân vị trí truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đem Lưu Phương cùng Vương Kiến mới vừa sợ hết hồn. Không tốt, nơi đóng quân bên kia thật giống xảy ra vấn đề rồi. Lưu Phương xoay người liền lại đi nơi đóng quân bên kia chạy. Hàn Sâm tuy rằng rất nhanh vọt vào trong hốc cây nhìn là tình huống thế nào, nhưng là hắn căn bản qua không đi. Do dự một chút, liền Lưu Phương hướng về nơi đóng quân bên kia chạy đi. Muốn xem nhìn ra gì đó sự. Ba người vẫn không có chạy đến nơi đóng quân, liền nhìn thấy có hai người một mặt kinh hãi trốn thoát. Trên người còn có thật nhiều vết máu, bất quá rõ ràng nhìn ra, những kia huyết cũng không phải bọn họ, mà là không biết là ai máu tươi ở trên người bọn họ. Xảy ra chuyện gì? Vương Kiến mới vừa kéo một người hỏi. Quỷ, quỷ, có quỷ. Hai người kia như là sợ hãi đến có chút điên rồi như. Kêu vài tiếng liền kế tục ra bên ngoài chạy. Hàn Sâm không nói một lời, nhanh chóng nhằm phía nơi đóng quân. Đã thấy ở nơi đóng quân đã là một vùng phế tích. Đâu đâu cũng có đất vàng. Đây một mảnh duy nhất không có sinh trưởng dạ quỷ thụ đất trống đã nứt ra một cái miệng lớn. Như là một cái đại hố đất, thổ trong hầm chơi một cái đen thùi hình chữ nhật đồ vật. Dài 2-3 mét, xem ra hẳn là gỗ chế ra thành. Một cái rộng một cái hẹp, lên nắp viên dưới ngọn nguồn phương. Hình dạng đặc biệt quỷ gì? Đây là quan tài sao? Hàn Sâm nhìn cái kia hình chữ nhật đồ vật, thấy thế nào làm sao như là thời đại viễn cổ nhân loại chôn cất dùng quan tài. Mà ở thời đại này, sớm mấy ngàn năm trước cũng đã không có thứ này. Chỉ có tình cờ ở khoa phổ tác phẩm hoặc là thời đại viễn cổ điện ảnh kịch bên trong mới có thể nhìn thấy quan tài thứ này. Loại này thời đại viễn cổ nhân loại phong kiến mê tín tư tưởng kết quả. Ở liên minh trước mắt, cũng chỉ có ở viện bảo tàng bên trong mới có thể nhìn thấy thực thể. Nhưng là ở đây tí hộ sở trước mắt, dĩ nhiên sẽ có một bộ đen thùi quan tài gỗ. Thực sự khiến lòng người bên trong kinh hãi. Chưa từng nghe nói dị sinh vật cùng dị linh còn có thể sử dụng quan tài thứ này. Đây căn bản là chuyện không thể nào. Dị linh cho dù chết, vậy cũng là linh hồn chi thạch tự hủy, không để lại bất cứ thứ gì đến. Muốn quan tài thì có ích lợi gì? Dị sinh vật liền càng không khả năng sẽ có quan tài thứ này. Như thế nào đi nữa thông minh dị sinh vật cũng không có loại này mê tín tư tưởng, càng không có cái gì quan táng chuyện như vậy. Sinh ở tự nhiên, quy về tự nhiên, dị sinh vật chết rồi phản bản quy nguyên. Một thân huyết nhục hoặc là chôn ở đại địa, hoặc là bị cái khác dị sinh vật thực, căn bản sẽ không loại này môn đạo. Lẽ nào là có nhân loại đi một bộ quan tài đi vào chôn ở chỗ này? Hàn Sâm trong lòng âm thầm nghi ngờ không thôi, mà Lưu Phương cùng Vương Kiến mới vừa lại tựa hồ như là có chút dọa sợ. Bọn họ qua nhiều năm như vậy, đều đang là ngủ ở một bộ quan tài mặt trên. Không nghi ngờ chút nào, vùng này sở dĩ sẽ không có sinh trưởng dạ quỷ thụ, nhất định cùng đây một bộ quan tài có liên quan gì. Đáng sợ hơn chính là, những kia nơi đóng quân bên trong người, lúc này đều là thất khiếu chảy máu đổ cái kia sơn đen quan tài phụ cận. Thân thể cuộn mình, thật giống thu nhỏ lại rất nhiều, bắp thịt đều khô rồi. Mà trên đất khắp nơi đều lưu đầy máu tươi. Trong tình huống kia, dòng máu của bọn họ không biết làm sao, toàn bộ đều theo bên trong thân thể chảy ra, sợ rằng liền một giọt cũng không có còn lại. Mà trông trên người bọn họ, nhưng không hề có một chút vết thương, như là sống sờ sờ theo thất khiếu bên trong chảy khô máu tươi mà chết. Lưu Phương cùng Vương Kiến mới vừa đều có chút sợ hãi nhìn chiếc kia đen thùi quan tài. Quan tài cái nắp không ngừng run rẩy động, phát sinh oành oành tiếng vang, như là có món đồ gì muốn từ bên trong lao ra như. Hàn Sâm nhìn chòng chọc vào cái kia chiếc quan tài như đồ vật. Nhưng là mặc dù sử dụng quỷ mắt mặt nạ, vẫn như cũ không cách nào nhìn thấy bên trong có sinh mệnh khí thế lưu chuyển. Chỉ là linh thức lại làm cho Hàn Sâm mơ hồ cảm giác thấy hơi bất an. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là bất an. Oành, đột nhiên một tiếng vang thật lớn sau đó. Quan tài cái nắp mạnh mẽ bị đấu mở ra một đường. Mặt trên có thật nhiều quan tài đinh bay vụt đi ra. Từng viên một đều có dài nửa thước. Thập phân thô ráp, cùng hiện tại kim loại đinh căn bản không có cách nào so với. Nhưng cũng có một loại mặc danh giá tính cùng khí tức tử vong. Đen kịt đỏ sậm quỷ dị không nói lên lời. Oanh, quan tài nắp lại bị sức mạnh đấu mở ra một chút. Lộ ra một cái có thể chứa đựng người nắm đấm duỗi ra đi vết nứt. thế nhưng bên trong vẫn như cũ một mảnh đen như mực. Theo Hàn Sâm thị lực cũng không nhìn thấy bên trong có món đồ gì. Đùng, đột nhiên, một cái trắng xám bàn tay theo hắc động kia bình thường trong quan tài đưa ra ngoài. Nắm lấy quan tài nắp biên giới. Cách Trương.